Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, trọng chứng y học tỉ muội hoa. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình. Trịnh Nhân cũng không nghĩ tới cô gái kia sẽ hiểu lầm mình. Dẫu sao hắn là một gia thuê phòng, bệnh viện 2 điểm một đường chữa bệnh chó. Không việc gì chọc em gái mà kinh nghiệm. Còn sống, đối với Trịnh Nhân mà nói chính là một kiện rất cực khổ chuyện. Hắn hoàn toàn không có ở đây đi làm cái khác. Hắn đối với cô nương xinh đẹp ở nơi công chúng gặp phải không đếm xuể quấy dày phiền não. Hoàn toàn không có một chút ép đếm. Lập tức, Trịnh Nhân muốn nói một câu đều không nói ra được. Tỷ tỷ, Trịnh bác sĩ có thể lợi hại đâu. Ngươi đừng xem hắn lớn lên xấu xí. Trình độ đặc biệt cao, Tạ Y Nhân, khôn khéo, giúp Trịnh Nhân nói chuyện. Bảo Kích Nhân 10, cô bé kia cười lạnh một tiếng, không có tiếp lời, chẳng qua là lạnh nhạt nhìn Trịnh Nhân, muốn thăm hắn tiếp theo như thế nào biểu diễn. Cô nương, mẹ ngươi có bệnh, Trịnh Nhân trấn an một chút bị thương tâm linh, lúc này mới cắt vào chính đề. Bóp, cô bé kia vỗ bàn một cái. Cả giận nói, mẹ ngươi mới có bệnh. Tạ Y Nhân bất đắc dĩ nhìn Trịnh Nhân. Trịnh bác sĩ cái này chọc em gái mà trình độ thật là tệ à. Làm sao đi lên liền mắng người đâu. Trong nháy mắt, nàng cảm thấy tốt khó vì tình. Thật là bất tiện, giới ung thư cấp tính phát tác. Tốt muốn tìm một góc tường trốn bức tranh vòng vòng. Ý thức được mình nói sai. Trịnh Nhân vội vàng xin lỗi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta ý nghĩa là, mẫu thân ngươi là nhồi máu cơ tim, chớ ăn tôm hùm nước ngọt, nhanh đi bệnh viện đi, mẹ ngươi mới nhồi máu cơ tim. Cô gái kia tựa hồ đã mất lý trí, tức giận lại mắng một câu, nàng giọng nói rất cao, chung quanh thực khách rối rít quay đầu xem náo nhiệt. Không không, ngươi nghe ta nói, Trịnh Nhân vội vàng khoát tay. Tỏ ý cô nương nhỏ giọng một chút, mẫu thân ngươi có phải hay không bắt đầu có cảm đau đớn triệu chứng? Ừ, cô gái kia có chút nghi ngờ, chẳng lẽ cái này xấu xí nam thật sự là bác sĩ? Nàng không phải đau răng, cũng không phải đau thần kinh cơ mặt, mà là đứng tim cấp tính phát tác không điển hình triệu chứng. Trịnh Nhân nói nghiêm túc đến. Ăn tôm hùm nước ngọt cay xẻ như vậy thứ kích tính thức ăn. Sẽ nhẹ tăng thêm bệnh tình. Cô bé kia dần dần tin Trịnh Nhân giải thích. Đoạn này thời gian mẫu thân xác thực đi bệnh viện thăm qua bệnh. Nhưng đã loại bỏ nha chu tật bệnh. Bác sĩ nói cân nhắc hẳn là thần kinh tính đau đớn. Làm sao tùy tiện ăn miệng tôm hùm nước ngọt là có thể trên trời hạ xuống thần y. Cho ra rõ ràng chẩn đoán. Yên Nhiên, nói cái gì vậy? Mẫu thân cũng nghe được nữ nhi thanh âm tức giận, dùng khăn giấy lau miệng, quay đầu hỏi, "A Di, không, đại tỷ, ngươi tới một chút." Trịnh Nhân chào hỏi, "Chuyện gì?" Trịnh Nhân lại đem mới vừa nói một lần. Trong mắt của mẫu thân tràn đầy đều là kinh ngạc, là nhồi máu cơ tim, bởi vì là tuổi tác quan hệ. Triệu chứng không tính là nặng, nhưng là phải đi bệnh viện. Trịnh Nhân cuối cùng có kết luận, nếu như ở nhà lúc ngủ, tới một lần lớn phát tác, có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Đã trễ thế này, có thể tra sao? Mẫu thân có chút khó xử, đau đớn không phải rất kịch liệt, chỉ là có chút không thoải mái đã. Nàng không phải rất tin tưởng mình sẽ được nhồi máu cơ tim như vậy bệnh nghiêm trọng. Liền hỏi đến, có thể kéo một tâm điện đồ, hóa nghiệm cơ đỏ, troponin, nen tim, căn bản là có thể chắc chắn. Trịnh Nhân nói, ta chính là thành phố một viện khoa cấp cứu bác sĩ. Mời tin lời của ta, mẫu thân gặp Trịnh Nhân nói có lỗ mũi có mắt, trong lòng thấp thỏm, nhưng hai cái tỉ muội hoa nhưng tâm tồn nghi ngờ. Hai nàng rất ăn ý đồng thời xem Trịnh Nhân. Miệng đồng thanh nói đến, ta kêu Sở Yên Nhiên, ta kêu Sở Yên Chi, À, ta kêu Trịnh Nhân, thành phố một viện khoa cấp cứu bác sĩ. Giới thiệu sơ lược sau đó, Sở Yên Nhiên bình tĩnh hỏi, hai chúng ta là Hoa Tây Đại học trọng chứng y học nghiên cứu sinh. Có mấy vấn đề muốn thỉnh giáo một chút. Trịnh Nhân một hồi nhức đầu, loại này không có trải qua lâm sàng, nhưng lại trình độ học vấn rất cao. Xuất thân trường nổi tiếng người nhất là ghét, cái gì cũng nhận là mình là đúng. Cùng các nàng đến lâm sàng công tác 5 năm trở lên, liền sẽ phát hiện trường học học kiến thức đều là da mao mà thôi. Chẩn đoán nhồi máu cơ tim. Hẳn, không đợi Sở Yên Nhiên nói xong, Trịnh Nhân vội vàng khoát tay, nói, nếu là Hoa Tây sư muội, vậy liền tốt nhất biết bao. Ta đem ta chẩn đoán nói rõ, còn như thi hành không thi hành, còn muốn xem thân nhân ý kiến. Trịnh Nhân không phải thánh mẫu, bình thủy tương phùng, đem chẩn đoán nói ra hết sức một người bác sĩ trách nhiệm liền tốt. Còn như người bệnh có đi hay không bệnh viện và mình một chút quan hệ cũng không có. Ngươi tại sao như vậy? Tỷ muội Hoa hờn dỗi, ta buổi tối liền ăn mấy cái lạnh sủi cảo, làm một ca giải phẫu, bây giờ đói. Trịnh Nhân chỉ sắt thép chai thẳng, đối với nũng nịu cô gái hoàn toàn không cảm. Hai người đều là y học sinh, đối với bệnh tình chắc có bước đầu phán đoán, có đi hay không là các ngươi sự việc. Ta nói chỉ có thể đến đây chấm dứt. Ngươi tên gọi là gì? Sở Yên Chi ở một bên hỏi. Trịnh Nhân, thành phố một viện. Ừ, tốt lắm, chúng ta vậy thì đi thành phố một viện, xem ngươi có phải là tên lường gạt hay không. Tỷ muội Hoa không dám khinh thường, đứng tim chuyện này cũng không phải là đùa giỡn. Thà tin có, không thể không tin, nói thế nào cũng là trường nổi tiếng trọng chứng y học chuyên nghiệp nghiên cứu sinh. Điểm này ý thức vẫn phải có. Tỷ muội Hoa cùng các nàng mẫu thân tính tiền rời đi. Trịnh Nhân nhìn một chút thời gian, đã đi ra 46 phút. Trịnh bác sĩ, ngươi là đang xem bệnh, không phải ở chọc em gái mà. Tạ Y Nhân tò mò nhìn Trịnh Nhân, quan sát rất lâu mới hỏi. Dĩ nhiên, trời ạ, Tạ Y Nhân là một cái động tác khoa trương, biểu đạt nội tâm tâm trạng. Đây chính là tỷ muội Hoa có được hay không? Ngươi là một người đàn ông, lại không động tâm. Bên cạnh bệnh nhân nhồi máu cơ tim càng làm cho ta động tâm. Trịnh Nhân nói, khó trách độc thân lâu như vậy. Tạ Y Nhân không buông tha bất kỳ một lần thọt đau cơ hội. Ta phát hiện, ngươi là tâm thần phân liệt. Ngươi không tìm được bạn gái, không phải bởi vì là ngươi nghèo, hoặc là xấu xí, mà là ngươi không muốn tìm. Dĩ nhiên, nghèo và xấu xí là nhân tố chủ yếu, nếu không bên người ngươi tổng hội lại lớn đem cô gái xuất hiện. Trịnh Nhân cảm giác được mình hẳn thích ứng Tạ Y Nhân nói chuyện phong cách, nếu không ngày ngày bị bạo kích, rất nhanh mình thì sẽ tan vỡ. Nếu không không mang theo nàng làm giải phẫu đi. Trịnh Nhân đầu óc bên trong hiện ra như vậy một cái ý niệm, nhưng cái ý niệm này chợt bị hắn vung tán. Đùa gì thế, giống như Tạ Y Nhân loại này trẻ tuổi, hết lần này tới lần khác y tá dụng cụ tiêu chuẩn rất cao người, đi nơi nào tìm? Trẻ tuổi, ý nghĩa có đầy đủ thể lực cùng tinh lực, có thể vô hạn làm thêm giờ. Trình độ cao, ý nghĩa mình có thể làm được hoàn mỹ cấp, đừng giải phẫu tỷ lệ tăng nhiều. Làm sao có thể buông tha? Nói thẳng tiếp điểm liền trực tiếp điểm đi. Dù sao nàng nói đều là sự thật. Tôm hùm nước ngọt bưng lên. Tạ Y Nhân lập tức cắt chuyển thành tĩnh âm kiểu mẫu, bắt đầu chuyên tâm dồn chỉ ăn như hổ đói. Trịnh Nhân không yên lòng ăn tôm hùm nước ngọt. Hắn không phải rất thích ăn mang xác đồ, bởi vì là lột đứng lên rất phiền toái. Nếu như có người có thể cho mình lột, thôi. Cũng không nằm mơ Trịnh Nhân điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Một nhìn mã số, là khoa cấp cứu đánh tới. Trịnh Nhân vội vàng lau tay, nhận điện thoại. Trịnh Tổng, có hai cái viêm ruột thừa bệnh nhân, đang trên xe 120, cũng sắp đến, y tá trực nói. Trịnh Nhân hưng phấn, cúp điện thoại, thúc giục, hai bệnh nhân, chúng ta lập tức trở lại. Tạ Y Nhân cầm trong tay một con tôm hùm nước ngọt, dùng sức xui khiến trước mập non nước, gật đầu liên tục không ngừng. Tôm hùm nước ngọt lúc nào cũng có ăn, nhưng mà suốt đêm viêm ruột thừa cũng không phải là lúc nào cũng có. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-noi-dung-noi-dung-noi-cong-tot-muon-nhiet-huyet-chien-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.